khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 750, vũ khí bán hệ thống thăng cấp. Góc truyện audio.com. Toàn bộ tin tức hình ảnh lơ lửng ở giữa không trung, mang theo 10 phần đánh vào thị giác lực. Quyền bộ toàn thân từ kim hắc hai màu cấu thành, khảm nạm nước cờ viên xanh biếc tinh thạch, chỗ cao nhất là màu đỏ lông vũ hình dáng. Tổng thể xem ra, thái hư chi ác không hề giống là đơn thuần linh khí. Ngược lại là mang theo một loại đặc thù cảm giác. Quyền sáo này nhìn lấy thật bá khí a, hổ cuồng chẳng biết lúc nào bu lại. Trông mà thèm nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức hình ảnh. 15 vạn linh tinh. Quấy giày. Có lính đánh thuê yên lặng rời đi quầy. Như thế nào? Lạc Xuyên nhìn về phía Vũ Vi. Vũ Vi chính chăm chú nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức hình ảnh. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Theo trên nét mặt để phán đoán. Cần phải là rất hài lòng bộ dáng. Lấy lại tinh thần liên tục gật đầu. Đa tạ lão bản. Thì muốn cái này. Nói xong. Thật cao hứng đi vào vũ khí bán không gian. 15 vạn linh tinh a, Vũ Vi tỷ cũng là có tiền. Yêu tử Nguyệt chậc chậc cảm thán. Ta cảm giác ngươi tiểu kim khố bên trong khẳng định cũng không ít a. Yêu tử Yên cười nhìn lấy yêu tử Nguyệt. Quảng cáo. Cái sau nhất thời bưng kín không gian của mình giới chỉ. Nghĩa chính ngôn từ phản bác. Không có. Ta rất nghèo. Lão bản. Cái kia vũ khí ta có thể hay không mua sắm? Ứng vô cực hướng Lạc Xuyên dò hỏi. Hắn tu luyện thốn kinh. Cũng là sử dụng song quyền tiến hành công kích. Tuy nhiên uy thế vô song. Bất quá trong lúc nhất thời không có có thể tìm tới thích hợp linh khí của mình. Đó là nữ tính vũ khí. Lạc Xuyên lắc đầu. Không chỉ là ứng vô cực. Người còn lại cũng là một mặt ngạc nhiên. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói. Linh khí thế mà còn phân chia người sử dụng giới tính. Thật sự là thêm kiến thức. Ngạch, lão bản, ngài không nói đùa chớ. Tô Ngưng lạnh nhịn không được hỏi. Đương nhiên không có. Lạc Xuyên lắc đầu. Còn có một số những linh khí khác. Cũng là như thế. Các ngươi có thể tự mình xem xét. Ứng vô cực biểu lộ như có điều suy nghĩ. Theo vừa mới hình ảnh đến xem, quyền kia bộ kích thước có chút nhỏ nhắn, mà lại tạo hình phía trên cũng khuynh hướng nữ tính. Kỳ thật nếu là chia nhỏ, trường kiếm cũng có nữ tính chuyên dụng. Mộ Dung Hải Đường vừa cười vừa nói. Những người còn lại gật đầu, biểu lộ rất tán thành. Lão bản, ngài có thể hay không cho ta cũng đề cử một cái linh khí? Có người do dự một chút. Sau đó hỏi, lão bản, muốn là không ngại, có thể hay không cho ta cũng đề cử một cái. Lại có người thận trọng hỏi, lão bản, ta cũng muốn đề cử. Còn có ta. Khách hàng nhóm ào ào hướng Lạc Xuyên dẫn theo thỉnh cầu. Bọn họ sắc mặt phấn khởi, thần sắc mong đợi nhìn lấy Lạc Xuyên. Lạc Xuyên bỗng nhiên cảm giác. Hắn vừa mới cho Vũ Vi đề cử linh khí, giống như cho những thứ này khách hàng nhóm mang tới mới lựa chọn linh khí phương pháp. Khởi nguyên thương thành khách hàng tại vũ khí bán không gian mua sắm linh khí trước đó. Bình thường cũng sẽ ở trong sân đấu trước thử dùng một chút. Quảng cáo, nếu là cảm giác thích hợp bản thân, mới chọn mua sắm, đương nhiên, cái này, thích hợp. Chỉ là bọn hắn chính mình cảm giác, thật chính sử dụng có lẽ còn sẽ xuất hiện cái gì những vấn đề khác. Nhưng là để lão bản đề cử, liền có thể hoàn mỹ tránh cho vấn đề này. Cho nên, mới có ngay sau đó một màn. Hệ thống, có thể hay không để cho vũ khí bán không gian, cũng cùng kem máy như thế. Có đề cử công năng? Lạc Xuyên trong đầu dò hỏi. Đem hao phí 50 vạn linh tinh tiến hành vũ khí bán thăng cấp. Phải chăng tiếp tục, hệ thống thanh âm vang lên theo. Tiếp tục, Lạc Xuyên trực tiếp đáp ứng. Hiện tại linh tinh đối với hắn mà nói, chỉ là một con số mà thôi. Phí tổn chỉ là 50 vạn thì có thể giải quyết vấn đề này. Thật sự là không thể tốt hơn. Huống hồ hắn cũng lười cùng hệ thống tại chút chuyện nhỏ này thượng kế so sánh. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.